Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, chân thực lý thiết trụ, người chủ trì kinh hãi, không, chẳng lẽ không phải là vì mơ mộng sao, vì theo đuổi âm nhạc loại, lý thiết trụ, người đứng đắn ai ca hát à, ta mơ mộng là làm chủ thầu, phốc suy, Triệu Lệ Á thật sự không nhịn nổi. Tại chỗ liền bật cười. Đạn Mạc, tới, người đứng đắn ai ca hát à? Tái hiện kinh điển, mơ mộng, bao nhiêu tiền một cân? Không có tiền ai tới a? Ha ha ha ha, chính kinh ca chưa bao giờ để cho ta thất vọng. Người chủ trì vô hạn oán niệm. Vậy ngươi tham gia xong khóa này trận đấu sau, sẽ còn hồi công trường đi làm sao? Tranh thủ sau này khi một cái túi đốc công. Lý Thiết Trụ, ngươi có phải hay không là ngốc? Chờ ta bắt được chung kết quyết tái hạng rồi, ta liền đỏ, kiếm nhiều tiền rồi, làm gì còn muốn đi làm khổ lực. Mơ mộng làm chủ thầu là bởi vì chủ thầu kiếm được nhiều, ca hát kiếm được càng nhiều. Ta đương nhiên biết rõ làm sao chọn, ta lại không phải người ngu. Không phải sao? Người chủ trì quá sợ hãi. Ngươi lấy tự tin ở đâu ra? Ta trong lúc nhất thời lại không lời chống đỡ. Bên cạnh Triệu Lệ Á, cười bị sặc, bình ủy tịch cũng tiếng cười không ngừng. Các khán giả càng là vỗ tay khen hay. Đạn Mạc, ta lại không phải người ngu. Không phải người ngu, tự tin như vậy sao? Chính kinh ca khả năng đối với chính mình có cái gì hiểu lầm. Hắn thực ra không ngốc. Kẻ ngu có thể viết ra châu như vậy bài hát. Chính kinh ca là ngây ngô. Dễ thương ngây ngô, không ngốc, đầu âm livestream bắt cóc thợ hóa trang giải thích thế nào? Tiết Định Ngạc chỉ số IQ, Lý Thiết Trụ vỗ một cái sặc ở Triệu Lệ Á vỗ một cái sau lưng. Triệu Lệ Á không cười, sắc mặt đỏ lên, người chủ trì trừng lớn mắt, các ngươi động tác có phải hay không là quá thân mật? Chính trực truyền bá lắm, không có chút nào cố kỵ ảnh hưởng sao? Đạn Mạc càng là không giúp được. Ta thiên, ta nhìn thấy gì? Này hai quan hệ tốt như vậy. Buông ta ra nữ thần. Chính kinh ca nhân sinh doanh ra. Có đai cấn tay sao? Ngươi có cái gì không đúng? Triệu Lệ Á bối rối. Ngươi xem mặt nàng hồng thành dạng gì? Lý Thiết Trụ biết theo bản năng mình động tác. Không thích hợp, có thể sẽ cho Triệu Lệ Á mang đến phiền toái. Vì vậy, vội vàng đổi người chủ trì. Đổi chủ đề. Ngươi còn có hỏi hay không rồi hả? Không câu hỏi. Chúng ta liền đi. Có người muốn mời ta ăn lẩu đây. Chỉ số IQ cao rồi. Chính là không giống nhau. Người chủ trì lúng túng cười một tiếng. Hỏi một chút hỏi. Trước Triệu Lệ Á nói các ngươi là bằng hữu. Vậy tại sao trước ngươi xem nàng như thành nhân viên làm việc? Triệu Lệ Á sợ Lý Thiết Trụ nói lung tung. Trách móc nói. Chúng ta trước không nhận biết. Bên trên kỳ trận đấu ta để cho hắn mặc vào chuyển phát nhanh viên lẫn vào tới trận đấu. Hắn vẫn cho là ta là nhân viên làm việc. Chính là như vậy. Lý Thiết Trụ nói. Đúng. Nàng lừa dối ta. Ngày hôm qua ở Hồng Cơ Kim gặp phải nàng. Ta xin nàng ăn 9 khối tiền một cái kem. Nàng đều không nói thật với ta. Người nói làm người tức giận không? Đạn Mạc. Quá khinh người. 9 khối tiền kem. Xa xỉ như vậy sao? Không phát hiện sao? Bây giờ Lý Thiết Trụ cũng chưa có hoàn toàn biết rõ thân phận của Triệu Lệ Á. Chính kinh ca sẽ không cho là Triệu Lệ Á chính là một phổ thông tuyển thủ chứ? Rất rõ ràng không phải sao? Người chủ trì, cho nên, các ngươi chỉ bái kiến hai mặt, liền thành bạn. Triệu Lệ Á, đúng, tâm lý lại nói, nhưng thật ra là ba mặt. Người chủ trì, các ngươi đi Hồng Cơ Kim làm gì? Vẫn như thế đúng dịp gặp được. Quyên điểm cũ quần áo. Vừa nói, Triệu Lệ Á nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt. Lòng nói hắn sẽ không nói thật chứ. Cũng quá mất mặt. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay. Người chủ trì cũng tán dương. Không nghĩ tới Triệu Lệ Á ngươi tuổi không lớn lắm. Lại đã bắt đầu ưa chuộng công ích rồi. Đây là một cái rất gương tốt. Kia Lý Thiết Trụ tuyển thủ. Người cũng là đi quyên quần áo sao? Lý Thiết Trụ lắc đầu. Không, ta đi cầm quần áo. trong nhà của ta nghèo. 2 năm qua Hồng Cơ Kim cho ta phát tốt quần áo của nhiều. Cũng không cần tự mua. Người chủ trì lại một lần nữa kinh hãi. Người lúc trước đều là xuyên người khác quyên quần áo cũ sao? Lý Thiết Trụ chuyện đương nhiên gật đầu. Đúng vậy, hôm nay trên người của ta xuyên. Tất cả đều là người hảo tâm quyên. Hiện trường các khán giả kêu lên. Sau đó, đưa tới khích lệ tiếng vỗ tay. Triệu Lệ Á là run sợ trong lòng. Có thể đừng đem khăn lông sự tình nói ra. Không ném nổi người kia. Nhưng theo ta được biết, ngươi 2 ngày trước cùng Xí Nga Âm Nhạc ký bản quyền hiệp ước. Phân đến không ít tiền a. Thế nào không mua quần áo mới? Còn muốn quần áo cũ? Người chủ trì lòng nói. Ngươi có tiền còn đi theo người nghèo cướp. Lý Thiết Trụ, quần áo cũ rất tốt a. Ta thói quen. Hơn nữa, phân đến tiền cầm đi quyên góp nữa à? Người chủ trì, người góp tiền rồi hả? Triệu Lệ Á cũng khó có thể tin nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ, đúng vậy, ngày hôm qua đi Hồng Cơ Kim cầm quần áo. Thuận tiện góp điểm, góp bao nhiêu? Số lượng không nói chứ. Ngược lại góp điểm, không việc gì, bao nhiêu? 200 ngàn, nhiều như vậy. Ngươi chia được bao nhiêu bản quyền phí? 22 hơn vạn. Tổng cộng mới 22 vạn. Ngươi liền góp 200 ngàn. Ngang. Vốn là muốn quyên 20 ngàn. Không cẩn thận nhiều theo như một cái linh. Chuyện này, người chủ trì khó tin. Ngươi không phải nói ngươi không ngốc sao? Hiện trường vang lên lần nữa tiếng vỗ tay. 4 gã bình ủy cùng tiết mục tổ nhân viên làm việc cũng đi theo vỗ tay. Triệu Lệ Á cổ quái nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Là thực sự sao? Thực ra, Triệu Lệ Á đã tin. Hắn ngày hôm qua không nói. Hôm nay muốn không phải là bị lặp đi lặp lại truy hỏi. Hắn chắc không sẽ chủ động nói đến góp tiền chuyện. Nhưng nàng lại cảm thấy kỳ quái. Chính hắn nghèo đinh đương vang. Tại sao còn đi góp tiền? Không phải hẳn trước quá hảo chính mình thời gian sao? Hơn nữa, ngày hôm trước đi dạo cái loại địa phương đó, ngày hôm qua lại đi góp 200 ngàn. Không đúng a, đạn mạc bên trên cũng là một mảnh tán dương. Thật không nghĩ tới, chính Kinh Ca cũng không mặc quá quần áo mới. Đột nhiên có tiền, lại trước tiên đi quyên tiền. Không sai biệt lắm quyên xong rồi. Càng hiếm có là, hắn đều có tiền rồi. Còn có thể mặc quần áo cũ. Gia Châu. Fan Lý Thiết Trụ quả nhiên không fan sai. Nhiều theo như một cái linh. Mà Lý Thiết Trụ lại hoàn toàn không có đau lòng. Thật không tệ. Một đêm chợt giàu có loại tâm thái này quá ít. Triệu Lệ Á đột nhiên hỏi ta có. Thể hỏi một chút ngươi sao? Nhà ngươi đã rất nghèo rồi. Bây giờ thật vất vả kiếm tiền. Tại sao phải cầm đi quyên góp? Người chủ trì gật đầu. Này là rất nhiều lòng người âm thanh. Lý Thiết Trụ nói. Cha ta dạy ta, hắn kiếm không được nhiều, nhưng là thường thường đi quyên 3 năm bách, hàng năm quyên 3-4 hồi. 10 năm trước, mẹ ta bị bệnh, trong nhà thiếu mấy trăm ngàn nợ ở ngoài, lại cũng không mượn được tiền rồi. Là Hồng Cơ Kim bang chúng ta, tiền tiền hậu hậu cho ước chừng mấy trăm ngàn đi. Tuy sau đó tới, ta mụ mụ vẫn không thể nào chữa khỏi, nhưng chúng ta đều rất cảm kích mọi người. Cha ta nói, những thứ kia giúp ta một chút nhân. Chúng ta sợ rằng đời này cũng không trả nổi rồi. Nhưng chúng ta có thể tận một phần chính mình lực lượng. Trợ giúp nhiều người hơn. Lời nói này, hắn nói rất bình thản. Bắt chước Phật lý thật sự dĩ nhiên như thế. Triệu Lệ Á im lặng. Không nghĩ tới Lý Thiết Trụ còn có như vậy cố sự. Đảo là có chút giống như nàng người bạn kia. Mẹ hắn cũng rời đi được sớm. Nàng góp tiền quyên vật phẩm, thực ra chính là từ khi biết người bạn kia bắt đầu. Người chủ trì thở dài nói, mặc dù Lý Thiết Trụ thường thường đổi cho ta hoài nghi nhân sinh. Nhưng ta tha thứ ngươi, thật xuất sắc, cái này chân thực Lý Thiết Trụ, đáng giá mọi người bỏ phiếu. Nhân phẩm hắn, so với hắn bài hát, xuất sắc hơn, để cho chúng ta cho này 2 đứa bé nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay. Bọn họ đều là tốt lắm. Lần nữa chúc mừng 2 người bọn họ lên cấp. Triệu Lệ Á mỉm cười gật đầu. Bất kể nói thế nào,